Siêu cấp thần cơ nhân, chương 670, băng xương gấu bự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Luân theo lời cái con kia siêu cấp thần sinh vật, là một chỉ có thể khống chế băng xương lực lượng đại bạch hùng. Tựu ở trên băng nguyên một nơi, dựa theo Lý Luân quan sát, đầu kia băng xương cự hùng tuy nhiên cường đại, bất quá tại đồng loại bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Hơn nữa tốc độ của nó tương đối chậm, vậy thì ý nghĩa bọn hắn có cùng băng xương cự hùng chu toàn tiền vốn. Nhưng là vì băng xương cự hùng có được băng xương lực lượng, sở dĩ phải làm cho thân thể của con người bị đông cứng tổn thương, hành động cùng phản ứng biến thành cứng ngắc chậm chạp. Hơn nữa lực lượng của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là Hàn Sâm bọn hắn cần đối mặt vấn đề. Bất quá Hàn Sâm nghe xong băng xương cự hùng tư liệu về sau, lại là có chút tâm động rồi. Hắn băng cơ ngọc cốt thuật mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN về sau, không sợ nhất đúng là hàn hệ lực lượng. Có thể nói Hàn Sâm đi săn giết băng xương cự hùng có thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa băng xương cự hùng tốc độ tương đối chậm, cho dù không giết chết cũng có đào tẩu dư âm đấy, không bị chết chiến đến cùng. Hàn Sâm nghe thập phần tâm động, lại cùng Lý Luân thương lượng một ít chi tiết tỉ mỉ về sau, quyết định qua một thời gian ngắn tựu qua bên kia trước thăm dò băng xương cự hùng thực lực nói sau. Hàn Sâm lần nữa trở lại nơi ẩn núp thời điểm, nghe nói Lô Huy cùng Phương Bắc vị bá chủ kia liên hợp lại đánh Thảo Nguyên Lang Vương chuyện tình, kết quả đại bại mà quay về, nghe nói thảm mất không nhỏ. Nghe người ta nói bản đến vẫn còn có chút hy vọng, nhưng là về sau sâu lớn phi mã bay từ trên trời giáng xuống trợ giúp đàn sói, khiến cho hai đường liên quân trực tiếp sụp đổ, chỉ có thể ôm hận thối lui ra khỏi Thảo Nguyên. Quả nhiên vẫn bại. Hàn Sâm thở dài một tiếng, dù sao được chứng kiến Lang Vương cùng Phi Mã Vương về sau, Hàn Sâm tình nguyện đi tìm những độc hành đó siêu cấp thần sinh vật sâu lâu, cũng không muốn lại đi chọc giận chúng nó. Tìm tới Lý Luân cùng Vương Vũ Hàng, ba người cùng một chỗ tiến về trước Lý Luân theo lời băng xương cự hùng nơi ở. Hàn Sâm không có mang lấy Tiểu Ngân Ngân, chủ yếu là hy vọng trên đường có thể săn giết một ít thần huyết cấp sinh vật. Hy vọng có thể tìm được một ít cái đầu tương đối nhỏ thần huyết sinh vật. Lý Luân nói cho hắn biết, vùng này có một loại cùng loại chim cánh cụt dị sinh vật, cái đầu hết sức nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu như có thể săn được thần huyết cấp đấy, một lượng đốn là có thể ăn xong. Đại lượng gia tăng thần gen không là vấn đề, cho nên Hàn Sâm mới không có mang Tiểu Ngân Ngân, tựu là hy vọng có thể gặp gỡ một ít như vậy thần sinh vật. Băng xương cự hùng vị trí đã là băng trên biển, tại gần biển biên giới, có một mảng lớn đông lại mặt biển khu vực. Băng xương cự hùng bình thường đều tại đó qua lại, mới vừa vặn đã đến đóng băng mặt biển khu vực, bọn hắn liền phát hiện một chỉ cái thần huyết cấp sinh vật. Chỉ thấy xa xa trên mặt băng có một con màu trắng chim to đứng ở nơi đó, đang dùng miệng chải vuốt của mình lông vũ, thoạt nhìn đến là có chút giống là bạch hạc, bất quá chỉ nhìn nó bên người những gì đó sinh vật đều rất xa né tránh. Đã biết rõ cái này bạch hạc tựa như dị sinh vật tuyệt không đơn giản, chia đều thật sự không có ý nghĩa. Nếu không chúng ta đánh bạc cái tặng thưởng, ai giết cái con kia điểu, huyết nhục tựu toàn bộ về ai sở hữu tất cả. Vương Vũ Hàng đề nghị. Tốt, ta không có ý kiến. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Vương Vũ Hàng. Vị này tiểu thúc thúc vận khí rất kém, rồi lại hết lần này tới lần khác yêu đánh bạc, cho tới bây giờ sẽ không có thấy hắn thắng nổi. Ta cũng không có ý kiến. Lý Luân cũng có chút kích động. Hắn mới vừa vặn mở ra giải mã gen ADN, chính là muốn biểu hiện một chút thực lực của mình. Chúng ta đứng một loạt, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau tiến lên. Đến lúc đó tựu xem từng người vận khí cùng thủ đoạn. Vương Vũ Hàng ở trên mặt băng quẹt cho một phát tuyến nói ra. Ba người song song đứng vững. Sau đó Vương Vũ Hàng đếm tới ba. Chính hắn cùng Lý Luân Tửu cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Chỉ thấy Lý Luân trong mắt hình như có ngôi sao vũ trụ đang thay đổi hóa. Tốc độ trong chốc lát nhấc lên. Quả thực như là lưu quang bình thường nhanh chóng trùng kích hướng cái con kia bạch hạc. Vương Vũ Hàng cũng không yếu thế. Hét lớn một tiếng, trên người hào quang tỏa sáng. Tốc độ vậy đột nhiên tăng lên. Cùng Lý Luân một trước một sau. Như là hai đảo giống như sao băng cuồng sông mà đi. Hàn Sâm không nhanh không chậm móc ra vừa mới tiến hóa hoàn thành không bao lâu khổng tước liên nỏ. Giả bộ một chi quả đen mũi tên lông vũ đi lên. Dùng con mắt liếc nhìn. Đối với cái kia đại bạch điểu một mũi tên bắn tới. Ba, ô quang lóe lên. Lập tức xẹt qua hơn 1.000 mét khoảng cách. Thoáng cái vượt qua Lý Luân cùng Vương Vũ Hàng. Trực tiếp đem cái con kia đại bạch điểu đầu đánh xuyên qua. Săn giết thần huyết cấp sinh vật tuyết điểu. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc. Cười hướng Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân nói ra. Hai vị, đa tạ, bà mẹ nó, ngươi đây là ăn gian. Sao có thể dùng hèn hạ như vậy vũ khí đâu? Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân châm miệng một lời kêu lên. Cũng không nói không thể dùng không phải sao. Hơn nữa nói tất cả mỗi người dựa vào thủ đoạn. Các ngươi cũng có thể dùng a hát. Hàn Sâm dương dương đắc ý đi qua. Đem cái con kia đại bạch điểu nhét vào túi lưng. Vác, ở trên lưng, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi mới hảo hảo xử lý. Ta đến lúc đó muốn dùng, vậy cũng phải có tài được a, người món đồ kia từ đâu tới? Như thế nào uy lực lớn như vậy? Vương Vũ Hàng trừng mắt Hàn Sâm hỏi, lần trước săn giết hỏa lân bạo long thú thời điểm, Vương Vũ Hàng tựu đã gặp khổng tước liên nỏ, đối với khổng tước liên nỏ một mực thập phần trông mà thèm. Chỉ là không có nghĩ đến khổng tước liên nỏ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lại có thể ở ngoài ngàn mét một kích bắn chết thần huyết sinh vật. Thật sự thật là đáng sợ điểm. Hàn Sâm nghĩ thầm, nói nhảm, uy lực khẳng định lớn rồi. Bảo tẩu siêu cấp thần thú hồn nỏ tăng thêm siêu cấp thần bảo cụ. Nếu liền cái thần huyết sinh vật đều bắn không chết, vậy thật có thể đập phá lò nấu rượu rồi. Về sau Vương Vũ Hàng tựu không dám nữa để chuyện đánh cuộc. Hàn Sâm trong tay có như vậy một cái biểu diễn. Ai cướp qua hắn a hát. Bất quá ba người cũng không có gặp lại thần huyết sinh vật. Lý Luân theo lời cái loại này chim cánh cụt tựa như dị sinh vật. Hàn Sâm bọn hắn cũng nhìn được. Thành đàn một mảnh, xác thực thập phần như chim cánh cụt. Bất quá không nhìn tới thần huyết cấp vương. Chỉ có mấy cái biến dị cấp tồn tại. Ba người biến dị gen cũng sớm đã đầy, không có có tâm tư lại săn giết sinh vật biến dị. Coi như là cho người đến sau chừa chút tài nguyên, trên đường đi Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đều chỉ có thể nhìn Hàn Sâm ăn cái con kia thần huyết cấp tuyết điểu. Trong nội tâm hết sức tức giận bất bình, thề cũng sẽ không bao giờ cùng Hàn Sâm đánh loại này đánh bạc. Tiếp cận Lý Luân theo lời một khu vực như vậy. Hàn Sâm bọn hắn đều biến thành cẩn thận. Trên mặt biển tầng băng cũng bắt đầu biến mỏng. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến có từng mảng nước biển xuất hiện. Xa xa tự là mênh mông biển lớn màu xanh lam. Xác định là ở chỗ này sao? Tại sao không có thấy đầu băng xương cự hùng? Hàn Sâm bọn hắn tại phụ cận tìm cả buổi. Cũng không có thấy Lý Luân theo lời đầu kia băng xương cự hùng. Vương Vũ Hàng hoài nghi nhìn về phía Lý Luân hỏi, Lý Luân chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được, rầm ào ào, một tiếng tiếng nước chảy, bên cạnh trong nước biển chui ra một cái cự đại màu trắng sinh vật. Trong miệng còn ngậm một cái dài hơn một mét chính đang giãy giụa đổ máu cá lớn. Lúc này cái kia to lớn màu trắng gấu bự khoảng cách Vương Vũ Hàng chưa đủ 2 mét. đang cùng Vương Vũ Hàng mắt to chừng lớn nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Cách chương.